Cuộc sống nuôi con của vợ chồng công nhân viên thập niên 70. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tula Bachu 1316. Tô Tuyết Trinh biểu hiện nghiêm túc trở lại. Mẹ Tuấn Phi, đề nghị cô thành thật trả lời các câu hỏi của tôi, không phải là trả lời qua loa đại khái. Tôi không phải đang tán gẫu vô nghĩa với cô. Dù từ bội lúng túng, cô tiếp tục hỏi đi. Từ lúc sinh ra cho đến giờ luôn đều có thói quen đái dầm sao? Trong khoảng thời gian đó có khi nào mà không bị không? Nghĩ kỹ lại thì hình như có thời gian gián đoạn khoảng hơn nửa năm đó. Đã có sự gián đoạn trong hơn nửa năm, cho thấy không có vấn đề gì lớn đối với sự phát triển của hệ thần kinh và chức năng bàng quang. Đại khái là chứng đái dầm thứ phát. Tô Tuyết Trinh nhanh chóng ghi chép lại, kích động hỏi. Thời gian gián đoạn đó có phát sinh sự việc gì đặc biệt không? Thời gian đó chúng tôi có mời sư phụ làm lễ, cảm thấy cũng khá linh nghiệm, hơn nửa năm đó đều không đái dầm, sau đó không biết tại sao lại bắt đầu đái dầm lại, lại kêu sư phụ đến làm lễ nhưng cũng không có tác dụng gì. Tay cầm bút của Tô Tuyết Trinh dừng lại, đây là mê tín phong kiến gì vậy, cô nhỏ nhẹ nói. Cái này không phải là mời pháp sư có thể giải quyết được. Sau đó cô lại hỏi về tình hình giấc ngủ và hoạt động hàng ngày, cuối cùng cũng xác nhận được vấn đề. Tô Tuyết Trinh từ từ bỏ bút xuống. Lúc đái dầm các người có trách phạt cậu bé không? Dù từ bội vô cùng tự tin phản bác lại. Vợ chồng chúng tôi chỉ có mình nó, nuông chiều còn không hết, sao có thể đánh nó được? Xử phạt không đơn thuần chỉ là hình thức phạt về thể xác. Tô Tuyết Trinh lắc lắc đầu, đề nghị cô thành thật trả lời, cái này thật sự rất quan trọng. Có mấy lần cha nó thật sự không chịu nổi, để nó ngủ ngay bên cạnh nhà vệ sinh mấy ngày. Dù từ bội vội giải thích, thật sự là chỉ có mấy lần đó, chúng tôi cũng thật sự bế tắc, chúng tôi chỉ muốn tập cho nó thói quen muốn đi đái thì vào nhà vệ sinh. Cô cũng đi làm, biết được chúng tôi vất vả thế nào, ban đêm không ngủ được, ngày nào cũng phải thay ga giường cho nó thật sự rất phiền phức. Thời đại này, nhà vệ sinh thường ở phía sau nhà, ngủ ở bên cạnh nhà vệ sinh không khác nào bị đuổi ra khỏi nhà cả, tính tình mà có hơi bướng bỉnh một chút. Nói không chừng còn bỏ nhà đi thẳng luôn. Tô Tuyết Trinh khó mà tưởng tượng ra được thật sự có người lại đối phó với con đẻ của mình như vậy. Sắc mặt trở nên nghiêm khắc, sợ sẽ làm đứa trẻ giật mình, cố gắng nén giọng xuống thật nhỏ. Cô như vậy là ngược đãi trẻ con. Lý Tuấn Phi nhìn qua phía này, rồi lại quay đi tiếp tục chơi đổ giấy gấp. Tâm trạng nôn nóng nên nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều. Sau đó dù tư bội cũng thấy hối hận. Lúc này đối diện với sự chất vấn của cô lại càng thêm xấu hổ. Sau này thật sự sẽ không làm như vậy nữa. Có thể chữa trị khỏi không? Trước mắt tiền sử bệnh mới chỉ thu thập được bước đầu thông qua hỏi đáp. Sau đó vẫn cần tiến hành kiểm tra chi tiết mới xác nhận được nguyên nhân bệnh và phương án trị liệu. Những lời người nhà kể lại không hoàn toàn chính xác. Chỉ có thể thông qua những điều đó để nắm được đại khái tình hình. Sau đó vẫn phải làm một loạt kiểm tra. Để xác nhận được nguyên nhân chính xác của bệnh, Tô Tuyết Trinh không dám đưa ra kết luận vội vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa tôi sẽ gọi y tá vào làm mấy kiểm tra cơ bản về thể trạng và mức độ phát triển của cơ thể cho Tuấn Phi. Xem liệu có nguyên nhân liên quan đến tâm thần hay không. Xét nghiệm nước tiểu, siêu âm hệ tiết niệu và đánh giá dung tích chức năng bàng quang. Dù từ bội vừa nghe vừa liên tục gật đầu. Tô Tuyết Trinh quay đầu nhìn Lý Tuấn Phi. Phát hiện lúc này trên chiếc bàn nhỏ bày ra không ít con hạc giấy. Kích động hỏi. Sao lợi hại vậy, đều là cháu gấp sao? Lý Tuấn Phi ngượng ngùng gật đầu. Chút nữa dì sẽ giúp cháu kiểm tra sức khỏe, cháu có thể phối hợp với dì không? Rất nhanh, không đau đâu. Cách chương.